Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 112, tử sĩ. Một gian vừa phải trong văn phòng, rất đơn giản, trên bàn công tác một đài giới thiệu vắn tắt laptop đằng sau. Một cái nữ nhân ngồi trên ghế đưa lưng về phía Đằng Vân Phi. Pháp viện bên kia đã thúc mấy lần, miễn cưỡng bắt kịp, Vân Phi. Gần đây ngươi công tác thái độ có chút tản mạn, có chút trung tính, thanh âm thấu nghiêm khắc. Cái ghế xoay người lại, Đằng Vân Phi cứng ngắc cười. Trước mắt nữ nhân nhìn 40 ra mặt, tóc co lại, một bộ mất thăng bằng gương mặt, họa đồ trang sức trang nhã, dáng dấp rất xinh đẹp, mặt trứng ngỗng, mày liễu, nhưng lại lộ ra ăn nói có ý tứ. Mỗi lần đối mặt cái này cấp trên, Đằng Vân Phi đều có chút tâm hỏng. Theo nhập hành bắt đầu, cái này cấp trên liền nơi tay nắm tay dạy hắn rất nhiều. Hắn học được rất nhanh, chẳng những bởi vì công tác tính chất quan hệ, rất lâu dài thân là nữ tính cấp trên, cùng chính mình cùng một chỗ nhìn xem, luôn luôn miễn không xấu hổ. Chẳng những cấp trên nhưng lại chưa bao giờ chú ý qua. Nhớ tới sơ kỳ trận kia xấu hổ, Đằng Vân Phi liền lộ ra đắng chát nụ cười. Chu Tuyền cũng là rất trung tính hóa tên, mặc dù treo một trương xinh đẹp khuôn mặt, chẳng những đến bây giờ chưa lập gia đình, công việc điên cuồng, không thích người khác đến trễ, về sớm, tính cách 10 phần cương nghị, làm việc phong cách nghiêm cẩn. Không biết làm sao, một mặt đối Chu Tuyền, Đằng Vân Phi liền cảm giác chính mình đầu vai thật giống như có một khối tảng đá lớn áp, rất nặng nề. Vân Phi, ta trước kia cũng đã nói, công tác là cái gì? Là thể hiện một người đơn độc giá trị chỗ sự tình. Nếu như một cái liền công tác đều làm không tốt người, hay là sớm làm xéo đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Liền xem như ngươi, đã cho ngươi như thế hậu đãi điều kiện, ngươi sinh hoạt tư nhân ta không hỏi qua. Chẳng những ngươi công tác cho ta làm tốt, ra ngoài, lần sau giám định đơn báo cáo cho ta đúng hạn đưa ra, tài liệu đã giao cho Lưu Phi, người đi tìm hắn cầm. Theo văn phòng lui ra ngoài về sau, Đằng Vân Phi siết chặt trương ở ngực, thở một cái. Lưu Phi cùng một chút đồng sự vui cười đã chờ từ sớm ở bên ngoài. Ai nha, Vân Phi, hay là ngươi lợi hại, cơ bản đi vào đều sẽ không bị mắng. Đêm nay cùng đi uống một chén thế nào? Rất lâu không có cùng một chỗ. Nói Lưu Phi kéo Đằng Vân Phi, hắn đồng sự hai mặt nhìn nhau đứng tại bên ngoài phòng làm việc trên. Rất sợ đi vào, Vân Phi ngươi tới bệnh gì? Tại sao lâu như thế đều? Dù sao thân thể không tốt. Đúng, đêm nay ta liền không đi. Có việc, thật có lỗi Lưu Phi. Mặc dù vừa đầu năm, nhưng ở ăn Tết trước, đại lượng tiêu chuẩn có vấn đề phim, tiểu thuyết các loại cho công an cơ quan nhắc lên tố tụng. Mở phiên tòa sau cần chuyên nghiệp giám định cơ cấu cung cấp làm căn cứ giám định báo cáo. 10 phần bận rộn, nhìn trong tay một đống lớn tư liệu, cùng mấy cái USB. Đằng Vân Phi thở dài, nhớ tới nâng lên dũng khí từ trước ngày ấy, cuối cùng cho Chu Tuyền ngôn ngữ cứ thế mà đè xuống đến. Mặc dù đạt được một cái không tệ điều kiện, bây giờ suy nghĩ một chút cắt ra trong hiện thực liên hệ, không phải dễ dàng như vậy. Có chuyện tốt gì sao? Nhìn bên cạnh nói chuyện bên trong lẩm bẩm Lưu Phi, Đằng Vân Phi hỏi một câu. Nhà chúng ta đầu kia lão hổ muốn sinh, chúc mừng. Đúng, ngươi về sau về nhà tận lực rời đi nhiều mặt. Vì cái gì? Lưu Phi không hiểu nhìn Đằng Vân Phi. Nhiều dính điểm nhân khí, dạng này bảo bảo sinh ra tới mới khỏe mạnh, ngươi còn tin đây là? Đằng Vân Phi đắng chát cười xoay người, rất linh nghiệm, tin tưởng ta. Đi ra công ty, Đằng Vân Phi sắc mặt có chút ngưng trọng, hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Vừa mới giáo huấn xong thuộc hạ, Chu Tuyền ngồi tại trong văn phòng lẳng lặng nhìn giám sát bên trong đi ra công ty Đằng Vân Phi. Thật đúng là tùy tiện, mới vừa gia nhập hệ thống gà mờ, không đủ kiên quyết. Vân Phi, cái gọi là chặt đứt hiện thực là không thể nào, bởi vì chúng ta còn sống tại đây là người thế gian. Một vòng bóng trắng xuất hiện, như là bụi mù đồng dạng phiêu đãng tại Chu Tuyền trước mặt. Phạm Không vì nay tiểu tử chùi đít, Chu Tuyền ngươi sẽ không giống hắn lão gia hỏa một dạng. Đối này tiểu tử có chỗ chờ mong a, đã sớm qua loại kia chờ mong niên kỷ, gần đây danh tiếng có chút quá thịnh này tiểu tử, cho hắn cái giáo huấn cũng tốt. Trước mắt màu trắng vũ khí run run, mà hậu truyện ra một vòng tiếng cười. Thật đúng là vô tình, dù sao cũng là chính mình công ty nhân viên, thật không có ý định hỗ trợ sao? Không cần thiết, nếu như ngay cả ban đêm công tác đều vô pháp làm tốt, không có bất kỳ cái gì giá trị, cái gọi là chờ mong, là tại nghiêm túc hoàn thành công tác về sau, mới có thể theo người khác nơi đó thu hoạch được. Một tòa cao ốc đỉnh đầu, Sở Mộng cảnh giác trước mắt suy yếu cặn bã số 1. Nói đi đến tột cùng là ai? Suy yếu cặn bã số 1 hay là một bộ khúm núm bộ dáng? Cúi đầu, không nói một lời, thân thể tại run rẩy, cũng không có thông chi Đằng Vân Phi. Sở Mộng chỉ muốn giúp Đằng Vân Phi tra được đến tột cùng là ai muốn mạng hắn. Cho nên tại trước mắt cái này nam nhân nói để hắn theo tới. Liền nói cho hắn biết hậu trường. Sở Mộng liền trực tiếp theo tới. Mặc dù chính mình là nô lệ, chẳng những cái này tín ngưỡng giả đối với hắn không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Quá yếu, hắc hắc, một trận tiếng cười âm lãnh, suy yếu cặn bã số 1 ngẩng đầu. Miệng đấy, nụ cười buồn nôn mà quỷ dị. Sở Mộng hung dữ chừng hắn. Ngươi vừa mới đánh ta, chỉ là cái nô lệ, lại dám đánh ta. Trong nháy mắt trước mắt suy yếu cặn bã số 1 bão nổi. Sở Mộng móc ra súng bắn tỉa, không nói hai lời bóp cò súng, phanh một tiếng, đối diện tín ngưỡng giả đầu nổ tung, nhưng mà văng khắp nơi ra đến không phải máu tươi, mà chính là bùn nhão. Sở Mộng thất kinh ở giữa, hai chân đã bỏ đầy bùn nhão dâng trào ra đến, biến thành một khỏa đầu, là suy yếu cặn bã số 1, ta xác thực rất yếu, chỉ bất quá ngươi so với ta yếu hơn. Là ma pháp, bùn nhão đã bò lên trên Sở Mộng cổ, một cỗ rất lớn áp bách lực, nàng cảm giác thân thể cho chăm chú gói lại, đầu lưỡi theo chính mình gương mặt chỗ xẹt qua, hỗn đàn, có chút hối hận, Sở Mộng giãy giụa, không có bất kỳ biện pháp nào, chính mình trên thân hắc bạch tiểu sửu, đối với loại này không thuộc về công kích hệ ma pháp, mà chính là thuộc về hạn chế hệ ma pháp, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà ma kháng chỉ có 5, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, Sở Mộng mặt bên trên bò đầy bùn nhão, thật sự là có với âm hiểm kỹ năng, mà lại là nguyên tố hóa kỹ năng, chỉ bất quá suy yếu cặn bã cuối cùng vẫn là suy yếu cặn bã. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến, bỗng nhiên một cái thân ảnh nhảy qua đến, phanh một chân đá vào suy yếu cặn bã số 1 trên đầu. Sở Mộng trừng to mắt. Bùn nhão vẩy ra, là trước kia biển vui mừng hào bên trên gặp qua tín ngưỡng giả. Ai đi cao tài sinh? Oanh một tiếng, một vòng hỏa diễm theo cao tài sinh trong tay phóng thích ra đến. Trong nháy mắt nương theo một trận thảm liệt gọi tiếng. Sở Mộng cảm giác thân thể trong nháy mắt nhẹ nhõm. Trên thân hắc bạch tiểu sửu hiển hiện ra đến. Nàng tránh thoát chịu trói. Trước mắt suy yếu cặn bã số 1 hiện ra nguyên hình. Tại hỏa diễm bên trong kêu sợ hãi giãy giụa, hoàn toàn hóa thân thành hỏa nhân. Một cái hạ đẳng cấp hỏa diễm ma pháp đủ để giải quyết. Biết rõ sao, ma pháp là nguyên tố, mà nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa tồn tại liên hệ. Đừng cho biểu tượng mê hoặc, loại này có thể nguyên tố hóa ban đầu kỹ năng. Có không ít, chỉ đáng tiếc trừ có thể tránh né một chút công kích bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Dùng để công kích lời nói, linh thức giá trị chỉ đủ sử dụng lần một, mà không có ma pháp đẳng cấp, quá yếu, Sở Mộng bộ mặt tức giận, sờ sờ gương mặt, vừa mới cho cái này buồn nôn ra hỏa liếm một chút. Nàng nhấc tay bên trong súng bắn tỉa bóp cò súng, lần này trước mắt tín ngưỡng giả ngã xuống, trên ót xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ động, chẳng những đằng sau lại nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Rất quả quyết, nô lệ tiểu thư, chẳng những đây đối với ngươi chủ nhân đến nói, chỉ sợ có chút khó tiếp thu. Dù sao là sống sờ sờ người. Một trận tiếng thở dốc, Đằng Vân Phi đã từ dưới qua trong môn vượt ra đến. Hắn đầu đầy mồ hôi nhìn trước mắt hết thảy. Mau cứu ta. Một trận yếu ớt tiếng nghẹn ngào vang lên. Tất cả mọi người nhìn qua. Trong nháy mắt này thân thể khôi phục một chút suy yếu cặn bã số một. Thân thể bành trướng. Đằng Vân Phi đưa tay. Trước mắt ra hỏa trong mắt thấu tuyệt vọng. Nghẹn ngào. Hai hàng nước mắt treo ở trên mặt. Ba một tiếng. Như là đâm phá khí cầu. Suy yếu cặn bã số một chỉnh người nổ tung. Huyết nhục cặn bã bắn tung tóe. Bẹp bẹp rơi vào tiến lên Sở Mộng che miệng ba. Đằng Vân Phi cúi đầu xuống. Lại một lần nhìn thấy loại này quang cảnh. Vô luận bao nhiêu lần. Hay là hội khó chịu. Vân Phi, ta không phải. Là ta sai. Thật có lỗi Tiểu Mộng. Tình huống trước mắt chỉ có một khả năng tính. Chết đi tín ngưỡng giả. Tín ngưỡng tệ không đủ thanh toán tử vong đại giới. Cho nên hệ thống phán định về sau. Trực tiếp mạt sát. Có lẽ vừa qua khỏi tiến hợp lệ, LV2, 600 tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng, chẳng những một khi tử vong, ít nhất cần thanh toán 1.000 tín ngưỡng tệ. Đây chính là đám kia ra hỏa cách làm quái vật, tử sĩ, có thể nói như vậy, đem đại lượng gần như tử vong tín ngưỡng giả, cứu sống, nhưng chỉ là tại tiến hợp lệ trở lên, đưa cho bọn họ nhiệm vụ, một khi vô pháp đạt thành. Cơ bản chỉ có tử vong một con đường. Tiếp tục nghiền ép bọn họ trước khi chết sau cùng một tia giá trị thặng dư. Tại run rẩy, Đằng Vân Phi nhìn chính mình song thủ. Vết máu đang dần dần biến mất. Hắn móc ra một điếu thuốc. Ngồi ở trên, nhóm lửa sau hít một hơi. Vân Phi, ngươi hay là, Sở Mộng nói chạy qua. Nhưng mà bên trên nàng liền trừng to mắt. Không dám nói lời nào. Cao Tài Sinh mỉm cười đi tới, nhưng mà bên trên hắn trên mặt nụ cười liền cứng đờ. Không có nụ cười, Đằng Vân Phi trên mặt, quỷ dị phẫn nộ, thân thể tại hơi hơi run rẩy. Giết các ngươi, một đám cặn bã nhóm. Phong gào thét mà qua, tại một cái khác tòa nhà cao ốc đỉnh đầu. Chi Chu ken két cười, bên người ngũ người, sắc mặt đều rất kém cỏi. Trong tay ống nhòm đã buông ra. Chi Chu theo thứ tự vỗ vỗ mỗi người đầu vai. Cho ta hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy hạ chàng tự nhiên cùng bọn họ một dạng. Các ngươi không muốn chết đúng không? Một cái Trương Thiết mặt xanh. Bên trong vóc dáng thấp tiểu ra hỏa. Nước mắt đã lưu ra đến. 10 phần khuất nhục. Có thể buông tha chúng ta sao? Van cầu ngươi. Như vậy nói đúng là hiện tại ngươi liền định chết. Lập tức thấp tiểu gia hỏa liền ôm đầu khóc giống. Ha ha ha, biểu lộ không tệ, phẫn nộ, đầu kia quái vật, rất tốt tiếp tục phía dưới giai đoạn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền có thể không cần chết. Rất không tệ đoán luyện đúng không? Tại sinh cùng tử biên giới, loại này vô cùng khẩn trương cảm giác áp bách. Chỉ có dạng này mới có khả năng mạnh lên. Hảo hảo nỗ lực ta đáng yêu các tử sĩ. Chi Chu nói cổ vặn vẹo, két rung động, đầu khẽ nghiêng, kém chút quên nói, suy yếu cặn bã nhóm, phải dùng hết tất cả thủ đoạn nếu không cũng không phải đầu kia quái vật đối thủ. Không có người hội cứu các ngươi, bởi vì tín ngưỡng giả đều là vì tư lợi sinh vật. Tạch tạch tạch, không lưu loát mà u ám nụ cười. Trong gió phiêu tán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.